Chiến thần Trấn Quốc, chương 956, 956, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì muốn bảo tồn sức lực Kiều Nguyên Thu không thể không đây chắc chắn là thời khắc đen tối nhất trong suốt đời này của hắn. Cũng là thời khắc nhục nhã nhất, mặt mũi của Kiều Nguyên Thu hằn bị Diệp Quân Lâm giẫm đạp trên đất đến không còn chút gì. Trừ khi giết chết Diệp Quân Lâm, nếu không thì đời này hẳn ta cũng đừng nghĩ đến việc có thể xoay chuyển lần nữa. Bram, bram, bram, khi nghe thấy từng tiếng động cơ vang lên, đôi mắt đã rũ xuống của Kiều Nguyên Thu đột nhiên mở to, ánh mắt chợt phát sáng. Đến rồi, người mà hẳn ta đợi cuối cùng cũng đến rồi. Kiều Nguyên Thu mừng rỡ kêu lên, nếu không phải trong mồm còn đang bị nhét vải thì hắn ta thực sự muốn gào lên vài tiếng. Mười mấy chiếc xe dừng ngay tại trước cửa đại viện quân khu. Từ trên xe bước xuống hơn 100 người, trong đó đương nhiên có cả Thái tử Cố Hạn Vũ và một vị thủ lĩnh khác là Hồ Minh Long. Vừa thấy Thái tử đích thân đến, Kiều Nguyên Thu biết chuyện này đã xong xuôi rồi. Cho dù tiểu tử này có xuất thân từ Nam Hồng Môn cũng không sợ. Bởi vì hắn ta biết Cố Hạn Vũ căn bản xứng đáng với Nam Hồng Môn. Nhất là liên quan đến chuyện mặt mũi của đảng Thái tử. Cố Hạn Vũ sẽ càng không nhượng bội. Ha ha ha ha, trong lòng Kiều Nguyên Thu cười lón. Theo như hắn ta nghĩ, Diệp Quân Lâm xong rồi. Hoàn toàn toi rồi, hắn ta đã nghĩ ra cách để hành hạ Diệp Quân Lâm, Lý Từ Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm xong cả rồi. Hắn ta muốn băm Diệp Quân Lâm thành trăm mảnh, sau đó nấu thành một nồi thịt. Rắc rắc rắc rắc, các toán hộ vệ lập tức xông đến trước sân lớn khu quân sự, sắp xếp hàng ngũ. Trong tay họ cầm đầy vũ khí, còn có một số người tay không, nhưng nhìn về tỉnh thân sức lực thì đều là những cao thủ hạng nhất. Sau khi Thái tử ra trận, hai hàng đi theo phía sau tổng cộng 20 người. Sau lưng mỗi một người đeo một thanh đao thời đường, bọn họ là cao thủ kế bên Thái tử, là cao thủ tuyệt đối. 20 người này có thể đánh chết tứ đại thiên vương của Nam Hồng Môn. Đủ thấy những người này mạnh bao nhiêu, lại thêm những hộ vệ lớn nhỏ khác nữa. Bây giờ có khoảng 200 cao thủ tuyệt đỉnh đã đến. Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kiều Nguyên Thu, đảng Thái tử lớn nhỏ đều đã nổi giận. Đây chính là trà đạp thể diện của đảng Thái tử Hoa Hải xuống đất đấy. Cách chương.